Chương 514, giảo hoạt đánh vỡ. Mấy nghìn năm phía sau gặp nhau thầy trò phía trước, lần nữa dựng dụng ra trầm mặc rằng co bầu không khí. Bất quá, lần này rằng co hiển nhiên đối với dù gì mạnh mẽ. Ý chí đang ở dần dần chịu đến thức tỉnh bản chất ảnh hưởng, cách tự hỏi hướng cái này chặt phương hướng chết đi dù gì, chỉ muốn cái này tự tại thư cờ không ảnh hưởng đến chính mình tại ý người, vô luận thế nào cũng không có quan hệ. Ngược lại, lấy phở làm hạ dở sứ mệnh vì đệ nhất ưu tiên hạng mục công việc khảm xỉn, sẽ không có thong dong như vậy. Đang kiên nhẫn trong tỷ đấu, khảm xỉn rốt cuộc thua trận, đầu tiên mở miệng nói. À, là bởi vì tiểu cô nương quan hệ sao? Người này thực sự rất đáng ghét. Dù gì đối với khảm xỉn tổ hai người đầu lấy chỉ trích ánh mắt, làm chịu thua câu nói đầu tiên, lại vừa lúc điểm ra bản thân để ý nhất địa phương. Đương nhiên, đối với hai người này căn bản bất vi sở động. Hô ân, đây là vì cái gì đâu? So với sỉ mổ đặc biệt cũng sắp dù gì mở miệng chuyện này coi là cực kỳ chắc trở, cố ý một điểm một giọt đào đáp án. Hai người kia thật là rất đáng ghét. Bởi vì, ta không phải hy vọng đã từng bi kịch lần nữa phát sinh, lý do này có thể chứ từ đối phương phía trước hồi ức, có thể biết hắn hẳn là tương đương lưu ý tịt cùng mặt thiệu sự tình, đối với mình có bất mãn cũng đương nhiên. Chẳng qua trước mắt thời gian hữu hạn, hắn cũng không cần quan tâm cái gì thể diện. Vừa rồi vẫn có thể cảm giác được, từ xa xa bầu trời, cái kia không biết là dùng phi vẫn là chạy cờ dìm sần lột không kiêng nể gì cả phóng thích cùng với chính mình khí tức, đang hướng phía bên này nhanh chóng tiếp cận. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác một cỗ phi thường cảm giác vi diệu, ở trong đầu hắn bồi hồi. Không biết đạo cụ thể là cái gì, nói chung phi thường bất an. Thế nhưng, dù vậy ngươi cực kỳ không muốn liên lụy tiểu cô nương sao? Đây là vì cái gì đâu? Là bởi vì xem nàng như thành yêu đương đối tượng, cho nên đặc biệt quý trọng sao? Khảm xỉn lấy giọng đùa cợt liên tục truy vấn, liên tiếp vấn đề ngoài dù gì ý liệu, làm hắn có chút không biết làm sao, hàm hồ kỳ từ trả lời. Cũng không phải như vậy cụ thể cảm giác, hắn cũng không nói lên được. Nói chung, hắn cảm thấy hiện nay còn không phải đối với bao quát rổ xỉ đạ ở bên trong hắn sở quý trọng nhân loại nữ hài biểu lộ thân phận thời cơ. Xa nạ bất an cùng phẫn nộ, vậy cũng bắt nguồn ở giống nhau lý do. Liên như cùng ở trong chiến tranh, đạp ra chiến trường binh sĩ không phải hy vọng người nhà của mình cảm nhận được chiến tranh tàn khốc cùng huyết tinh giống nhau. Vô luận bị thế nào ca tụng, vô luận xuất phát từ nhiệm nguyên nhân gì, chiến tranh đều là tội ác. Mà cờ dìm sần sự tình. Phở làm hạ dở sự tình, cờ dìm sấn đi ni rèn sự tình, so với chiến tranh, đối với một người bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp thiếu nữ mà nói, muốn càng tàn khốc hơn. Nhưng mà, so với xì mồ đặc biệt lại hết ý duy trì liên tục trong vấn đề này vương hiểu. Hô ân, lấy trường hợp này đến xem, ta cảm thấy nên tính là tương đương vấn đề trọng yếu nha. Theo ngực đau đớn, dù gì nhớ tới khi đó, thiếu nữ đầy biểu tình hoảng sợ. Cứ như vậy từ đau đớn trong đào móc ra tình cảm của mình, chuyển hóa thành ngôn ngữ. Một đẹp nàng, là một ôn nhu cô gái tốt nói xong câu đó về sau, dù gì mới có biết mình đối nàng làm ra cỡ nào tàn khốc sự tình. Bài trừ chính mình thân phận chân thật cùng giấy gì mãi gỗ tác dụng, ở rồ xì đạ trong mắt, chính mình chỉ sợ chính là một cái nhân loại cặn mà thôi. Thích người lại nhưng đã chết, rồ xì đạ có thể tiếp thu sao mà nếu như nàng biết, thích người. Nhưng thật ra là một cái giết chết vô số người, tà ác tàn nhẫn cờ dìm sân lốt, nàng biết dùng như thế nào ánh mắt đối xử chính mình so với phía sau một cái, trước một vấn đề, ngược lại có vẻ không phải vấn đề lớn lao gì. Mặc dù nhưng đã bị liên lụy, nhưng là tuyệt đối không thể lại để cho nàng ở chút nào vô tâm để ý chuẩn bị dưới tình huống, tiến nhập cái này bi thảm chí cực thế giới, có thể hy vọng để cho nàng trở lại nguyên lai thế giới đây chính là dù gì trước mắt ý tưởng. Đem tất cả hoàn nguyên, dành cho hắn thời gian lấy chuẩn bị. Vì tịch cùng mặt thiệu bi kịch, không hề tái diễn. Nhớ tới thiếu nữ an tường mỉm cười, nàng thay mình tỉ mỉ chuẩn bị tiện lợi, nàng và xa nạ tranh chấp, của nàng nhu nhược, của nàng khả ái, sư khiếp đảm của nàng cùng dũng khí, kết quả là bởi vì một mặt thấu kính, triệt để phá hủy. Một đẹp nên đợi ở ta mất đi cái kia cái địa phương mới đúng bây giờ ta, còn là nhân loại sao dù gì xem cùng với chính mình hai tay của. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, ở da thịt hạ lưu động lực lượng, là khổng lồ cỡ nào, có thể phá hủy dễ dàng loài người sinh mệnh, lệnh phở làm hạ giờ đều sợ hãi không dứt lực lượng. Nghe được hắn giọng nói kiên định như vậy, khảm xin từ mũ trùm đầu trong nhìn chăm chú theo dõi hắn, lần nữa đưa ra một ngoài ý muốn vấn đề. À à, đến bây giờ còn câu nệ với nhân loại thân phận, hữu dụng không còn có ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng. So với tiểu cô nương, các ngươi sống chung một chỗ mịch có càng thêm bất khả tư nghị a, tại sao biết cái này sao hỏi dù gì nghĩ thầm, nhưng vẫn đáp. Xa nạ là bất đồng đối lập nhau cùng lúc trước đối với Vu Cắt Ruộng trả lời lộ vẻ được cẩn thận từng ly từng tí, do dự, nhiều lần cân nhắc sau đó mới nói ra cửa, dù gì hiện tại cơ hồ là không cần phải nghĩ ngợi, giọng nói khẳng định nói rằng. Xa nạ là phở làm hạ giờ, nàng lựa chọn như vậy sinh tồn phương thức, kiên định tin tưởng đồng thời quán triệt chính mình mục tiêu, nàng đã làm tốt phải lấy cái kia loại phương thức sinh tồn được chuẩn bị tâm lý, hơn nữa không ngừng đi phía trước rảo bước tiến lên. Ta không biết trước kia ta là như thế nào, nhưng là hiện tại, ta chống đỡ phương thức sống của nàng, cũng dùng cái này tự hào mà thiểu, ta cũng vì ngươi cảm thấy tự hào. Đột nhiên, một cái kỳ diệu hình ảnh hiện lên rủ gì tâm trí, ở một tòa tàn phá nguy nga trên thành bảo, chính mình đối với một vị người xuyên tổn hại áo giáp, sở hữu cùng xạ nạ giống nhau như lúc lửa phát cùng xạ kiểu gẳng anh Jin nữ tính nói như thế. Thật đúng là giống nhau như lúc, xạ nạ, mặt thiệu ngủ say ký ức, bắt đầu rồi sống lại, vô số sốc xếp hình ảnh, từ sâu hơn sâu trong tâm linh chạy như bay ra. Du Di nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, bắt đầu tiếp thu một chính mình khác tồn tại. Nhưng mà, đúng lúc này, từ phía sau đột ngột vang lên một thanh âm, ngăn trở Du Di tiếp thu cái kia đoạn đại chiến trí nhớ tiến trình. Xa nạ chỉ đúng là tiểu duyến sao phía sau truyền tới một tương đối quen thuộc lại không nên xuất hiện tại cái này bên trong thanh âm, lệnh dù gì chấn động trong lòng, trận mở con mắt quay đầu. Một đẹp rồ xì đã cả rủ mì không né cũng không tàng, đứng bình tĩnh tại hắn đang phía sau, ngưng mắt nhìn dù gì con mắt. Trên mặt hắn đã không có phía trước bối rối cùng sợ hãi, thay vào đó, là vô ngôn cảm động cùng càng thêm mãnh liệt tơ vương. Xa nạ đứng ở một bên, bất mãn quyệt miệng. Dù gì rồ xì đã hoàn toàn quên mất người bên cạnh tồn tại, ánh mắt ôn nhu sâu đậm ngưng mắt nhìn dù gì. Lúc này, dù gì lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ, bởi tâm tình quá mức đầu nhập, hơn nữa người bình thường căn bản không có thể hoạt động, cho nên trong chốc lát sơ suất, hoàn toàn không có phát hiện sự tồn tại của nàng. Đống dưng bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa lạc hướng khảm xỉn chỗ phương hướng. Khó trách ngươi từ vừa rồi vẫn hỏi chút vấn đề kỳ quái a. Xem ra mặc dù là người, cũng vô pháp phát hiện loài người khí tức gã khảm xỉn ở mũ trùm đầu phía dưới cười khanh khách nói. Dù gì vì vậy quyết định đem khảm xỉn phân loại ở cả đời cũng sẽ không có ấn tượng tốt ra hỏa loại người này bên trong. Đồng bọn của hắn so với xì mổ đặc biệt im lặng mặc tiếp lời. Hô ân, đây coi như là đối với tại chúng ta ngày hôm qua sơ sót chuộc tội ai, chúng ta cũng không muốn thiếu nhân tình của ngươi. Xạ cải dù gì cái kia âm dương quái khí lạnh lùng chế dê ước. Lệnh dù gì nhịn không được muốn chửi ầm lên. Đúng lúc này, Yoshi đã chạy tới bên cạnh hắn, dùng sức ôm lấy thân thể hắn. Bởi vì là phi thường liều mạng đã chạy tới, thậm chí ngay cả gốc gỗ đều ném hết, thời khắc này Yoshi đã có vẻ phá lệ diễm lệ. Sốc xếp đi di phục ngẫu nhiên tiết lộ một luồng cảnh xuân, thân thể mềm mại hòa lẫn vết mồ hôi phát sinh mùi thơm mê người, cộng thêm cái kia run rẩy nhiệt lượng. Dù gì cảm thấy thân thể và tâm linh của mình đều rung động rung.